AOV, Học viện Liên Quân. Chương 75, chia nhóm. Góc truyện audio.com. Lạnh quá đi. Lindis ngồi co người lại một chỗ. Trời lạnh như thế này thì còn vui chơi được nỗi gì? Nếu không có thầy John đi cùng là cô trốn ở ký túc xá ngủ quách cho rồi. Các em nam lại đây dựng lều đi. Còn các em nữ thì cùng cô nấu bữa tối. Astrid bắt đầu phân công. Tay bưng thùng gì đó ra. Ể, đi đường dài đã mệt rồi. Giờ còn phải vác thân đi dựng lều nữa. Chán quá đi. Malok than vãn. Em nào không chịu làm thì tối nay ôm chăn ra ngoài ngủ. Astrid nở nụ cười khá là thân thiện. Cô cũng mệt mà còn gặp đám học sinh nhây lầy này nữa. Thật sự không chịu nổi luôn á, nhìn Astrid như vậy. Lập tức cả đám không dám hó hé gì thêm. Ai nấy đều bắt đầu vào công việc của mình. Chuyến đi chơi này, có khác gì cực hình không trời? Cô Astrid ơi, sao trong thùng chỉ có gạo thôi vậy cô? Alice thắc mắc, vừa mới mở thùng ra mà chỉ thấy gạo với gạo không à, chẳng có nổi một chút rau hay thịt gì luôn. Sao lại có chuyện này được? Astrid khó hiểu nói. Rõ ràng là trước khi đi là cô đã chuẩn bị nguyên liệu vô cùng kỹ càng rồi. Không lý nào chỉ còn mỗi mình gạo được. Với lại đồ ăn đâu có chân mà chạy đâu. Không lẽ, thầy hiệu trưởng, Astrid gọi thên. Cô lập tức chú ý ngay điệu bộ thấp thỏm của anh. Nghi lắm à nha, có chuyện gì à? Thên cố tránh ánh mắt dò xét của Astrid. Thầy đã giấu hết nguyên liệu ở đâu? Astrid gằn giọng. À thì, do tôi muốn mọi người với các em học sinh hòa mình với thiên nhiên ở trên núi nên. Thên ngập ngừng khai ra. Nên thầy giấu hết nguyên liệu đó và muốn mọi người tự săn bắt thức ăn ở núi này à? Astrid đoán luôn câu trả lời khúc sau của thên. Chính xác, tuyệt mà đúng không? Thên liền gật đầu rồi giơ ngón cái trước mặt Astrid. Tuyệt nỗi gì, giờ không có đồ ăn để nấu đây này. Astrid bực tức la lên. Cô hiểu rõ thên quá mà. Toàn nghĩ ra cái gì điên rồ không à, không sao đâu. Tôi đã thử tìm hiểu ở vùng núi này rồi. Cũng khá nhiều thực vật và thú hoang ở đây. Thên tươi cười nói. Đó là trước lúc chưa có quỷ với yêu quái xuất hiện trên vùng núi này. Còn bây giờ, chắc cũng vậy thôi. Đơn giản là những con quỷ đó không ăn được thứ gì khác ngoài thịt người cả. Vậy bây giờ mình nên làm gì đây cô? Alice bước tới hỏi. Chắc là phải chia nhóm ra để tìm thức ăn rồi. Astrid mệt mỏi trả lời. Cô rút kinh nghiệm rồi. Bữa sau là tuyệt đối không cho thêm đụng vào nữa đâu. Chỉ biết phá với phá không? Thấy ghét, một nhóm bao nhiêu người vậy cô? Mắc nhanh chóng hỏi, nếu được chọn thì đương nhiên là anh chọn Alice rồi. À, chắc một nhóm khoảng 5 hay 6 người gì đó. Để cô chia theo phòng ở ký túc xá luôn cho. Astrid ngẫm một hồi rồi nói. Dạ, Mắc lập tức đồng ý, anh chỉ cần biết chung phòng là chung nhóm với Alice luôn rồi. Khoảng nửa tiếng sau là nhất định phải tập trung ở đây đó. Astrid nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Cô không quên dặn dò. Mỗi nhóm nhớ mang theo một đèn pin đó nha. Cả thầy hiệu trưởng cũng phải tham gia nữa. Astrid liếc nhìn sang Thên. Đương nhiên rồi. Thên không nghĩ ngợi gì mà gật đầu lia lịa. Dù sao tội của anh cũng lớn lắm a, nói thật. Giờ nhìn Astrid ra dáng người lãnh đạo hơn cả Thên nữa. Chắc có lẽ là do suốt ngày phải giám sát với tên hiệu trưởng thất thường nên tiếp thêm được kinh nghiệm đó mà. Sau một hồi phân chia, những nhóm chọn một con đường nào đó khác nhau. Ai săn nhiều đương nhiên là có thưởng rồi. Ở nhóm 1, bao gồm Nacrot, Chrissy, Alice, Mark, Lindis, John, Ua, tớ nhớ là thầy John đâu có chung phòng với cậu hay Chrissy đâu. Sao thầy ấy lại ở trong nhóm mình vậy? Alice thì thầm vào tai Lindis. Trên tay cầm đèn pin rọi đường cho cả nhóm đi. Do thầy Ngộ không cùng phòng với thầy John đang bị thương. Cần phải dưỡng sức nên thầy ấy mới đi chung với mình đó. Lindis lập tức giải thích. Cô không ngờ là mình lại được đi cùng với thầy John. Vui quá xá. Alice có hơi bất ngờ nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Lindis. Chỉ mới nhắc đến thầy John mà đã vui như thế. Không muốn nghi ngờ cũng không được. Ủa, vậy còn Roxy đâu? Tớ nhớ là cậu ấy chung phòng với cậu mà. Alice thắc mắc. Hừm, hồi nãy cô Astrid có nhờ cậu ấy làm việc gì thì phải. Lindis cố gắng nhớ ra. Sột soạt, tiếng động gì đó phát ra từ trong bụi cây. Nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả đám. Có gì đó ở trong đây thì phải. Mark cầm cành cây gạt bụi cây ra làm đôi. Lập tức một bóng đen xẹt ngang qua như cắt cả không gian. Không biết là do nó nhảy khá cao hay là do Mark khá lùn mà nó phi qua luôn cả đầu anh. Đó là Alice nhanh chóng hướng đèn pin vào bóng đen đó. Wow, là heo rừng kìa. Lindis thích thú nhìn vào bóng đen mà Alice dọi vào. Là heo rừng đó. Quá tuyệt để làm một bữa tối. Không nghĩ ngợi gì. Lindis lập tức chạy nhanh tới chỗ con heo. Sẵn sàng đạp luôn những bụi cây trước mặt. Thấy vậy, con heo đó bắt đầu chạy. Mặc dù chân ngắn nhưng chạy rất nhanh à, con heo này. Sao nó chạy nhanh vậy? Lindis bực tức nói. Cô cố chạy nhanh nhưng hình như con heo cũng vậy. Thành ra khoảng cách của hai người nãy giờ vẫn chưa thu hẹp lại được. Không biết khi nào mới kết thúc đây. Bất chợt Nacross từ đâu đó bay đến. Anh nhẹ nhàng chém vào người nó một phát. Khiến cho con heo nhất thời bị chao đảo. Nhưng vẫn đủ sức để chạy tiếp. Tận dụng thời cơ này. John lập tức bắn mũi tên thần của mình. Đương nhiên là bách phát bách trúng rồi. Mũi tên đó xuyên qua luôn cơ thể của con heo. Lần này nó mà còn chạy được nữa là hơi bị tài nha. Thầy John tuyệt quá đi. Lindis chạy nhanh tới chỗ con heo đã hoàn toàn bị bất tỉnh nhân sự. Mũi tên của anh nhắm chuẩn vào chỗ yếu điểm của con heo. Không lệch milimét nào luôn. Không đâu. Nhờ vết chém hồi nãy của Nacross khiến cho con heo di chuyển chậm dần nên thầy mới có thể bắn chúng được. John lắc đầu nói. Anh cần phải tập luyện nhiều hơn nữa. Nghe John khen như vậy. Lindis cũng muốn được anh khen. Nhưng, chạy không lại nổi một con heo thì được anh khen gì chứ? Rõ vô dụng. Dạ, Nacross trả lời cho có lệ. Căn bản là anh chỉ muốn nghe lời khen từ Chrissy thôi à, yay. Tối nay có thịt heo rừng ăn rồi. Mark mừng rỡ reo lên. Anh dễ dàng vác nguyên cả con heo trên vai mình. Mặc dù kích cỡ con heo gấp đôi cả cơ thể của anh luôn. Nhưng chả là gì đối với sức lực của Mark cả. Nhóm 2, bao gồm Hayate, Annette, Vào 2, Violet, Omen, Mina. Bắt được 4 con gà rừng rồi. Vào Hài nói. Trên tay anh và Hayate mỗi người có 2 con gà nha. Do vừa mới thấy 4 con gà được Omen dọi đèn vào. Là ám khí của anh và phi tiêu của Hayate liền tung vào mấy con gà đó không trượt phát nào luôn. Oa, wow, a, anh tuyệt quá đi. Annette ấp úng nói. Gò má có hơi ửng hồng lên. Dù sao đây là lần đầu tiên cô khen người khác ngoài Chrissy và Yena. Thành ra có hơi ngượng miệng xí. Hayate cố giữ mặt lạnh trả lời. Nhìn biểu cảm của Annette như thế. Thật muốn. Sơi. Cô nàng ngay tại chỗ luôn. Nhưng phải tập kiềm chế lại. Kiềm chế lại. Ý cách chương.